Chương 40. Tôi đã từ chối viết hồi ký Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh. Sau khi xin phép sát hạch trí nhớ Lê Thanh Nghị, tôi đã xin lỗi là không viết giúp ông được. Mở ngoặc, ông ngồi đó, Nguyễn Hưng Định thư ký của ông, thay ông nói, và nếu ông gật tán thành, thì tôi sẽ ghi lại. Ông không nhớ, và nói không hấp dẫn, đóng ngoặc. Nhưng cũng trong dịp này, Nguyễn Hưng Định cho tôi biết, ngoài việc xin viện trợ, Phó Thủ tướng Nghị có một bảo bối rất lợi hại là rượu rễ cao, thứ làm cho đàn ông rắn rỏi. Mấy vị thủ tướng ngoài, nhất là vị Hungaria, vô cùng chuộng nó. Có rễ cao là các vị ký viện trợ nhanh lắm. Tôi đã đùa, bảo Định, thảo nào Mỹ cứ nhà vùng cao quăng bơm dữ. Và khéo, mỗi viên đạn ta cũng có sức mạnh của rễ cao ngâm rượu. Định than rằng, nhiều thành viên trong đoàn chính phủ sang các nước thường thuẫn đồ dùng trong nhà khách chính phủ sang trọng của họ. Thuốc đánh răng, khăn mặt, bàn chải răng, xà phòng. Ở các chỗ này, hễ thiếu thứ gì thì người ta lại lấy bổ sung. Có những cha mà valise đích toàn những thứ như thế. Tôi chắc, Định nói, nhân viên nhà khách họ thừa biết chúng ta lấy, chứ chả lẽ ăn à. Nhưng ai lại đè đoàn chính phủ chống Mỹ ra khám valise? Có một người lúc ấy tôi ưng viết, xét từ phía nguyên vật liệu. Người ấy, từ 1966, đã đặt cọc với tôi. Ôm vai tôi đi vòng quanh sân nhà người ấy. Mỗi vòng cứ đến gần cổng sắt, tôi lại ngừng ngượng. Thấy anh lính gác quần áo mới toanh liếc vào. Ông nói, cậu viết giỏi lắm. Không ở tù, mà viết y như thằng tù. Mà lại còn phải là thằng lõi đời tù cơ. Cậu viết hay hơn mấy thằng chúng nó. Mở ngoặc, xin miễn kể tên, đóng ngoặc. Tớ sẽ nhờ cậu viết thời kỳ tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa, hay lắm. Tôi đinh ninh, chuyện người ấy phải hay. Con người ấy đầy cá tính, nhất là quyền biến sắc sảo, cái nhìn khá độc đáo. Tôi đã chờ ngày ông gọi. Chờ hơn cả việc ông đã đặt cọc với tôi, sang Paris đàm phán, tớ sẽ đưa cậu theo làm báo cho đoàn. Người ấy là Lê Đức Thọ. Cần nói ngay, lúc ấy, Lê Giảng chưa cho tôi biết, Sóc Thọ lệnh giết mười mấy đảng viên người Hoa, trong đó có bố vợ tôi. Tới đổi mới, anh mới vén dần lên màn bí mật. Lúc ngỏ ý kém tôi viết cho ông, Thọ cũng chưa dựng vụ án xét lại. Sau này, tôi rễ thối. Chân đi Paris của tôi được Hồng Hà thay. Còn cái tay viết hồi ký, thì Sáu Thọ nhờ đại tá nhà báo quân đội Phạm Phú Bằng. Sớm nữa, Bằng đã được đại tướng Văn Tiến Dũng nhờ viết lại Đại Thắng Mùa Xuân. Cái hồi ký Hồng Hà viết từ 1976 và gây xôn xao trong cán bộ vì đã phăng tên Võ Nguyên Giáp đi. Một đại tá đến với hơn chục quả hồng sim cây nhà lá vườn của đại tướng, mời Bằng tới nhà đại tướng. Bằng nhận lời, nhưng xin được hỏi lại từ đầu, và ghi âm ra làm 10 băng những gì đại tướng kể, cùng hỏi đáp của hai bên, rồi gửi tới nhiều nơi để nghe và góp ý. Coi như một cuộc xây dựng tập thể cho quyển sách. Suốt hỏi, tôi đặt kế hoạch chiến dịch, thì cũng cần lấy ý kiến của tập thể đấy hả? Còn vì sao muốn viết lại? Không ai biết. Định truy hồi cho giác chút công mọn nào chăng? Bằng cũng làm Phật ý một đại tướng khác, đại tướng Bộ trưởng Công an Mai Chí Thọ. Bằng đề nghị một cách viết, hết một phần đại tướng công an kể, lại xen một phần ý kiến của Bằng, kiểu lời bình. Và hồi ký sẽ đề cả tên Mai Chí Thọ lẫn Phạm Phú Bằng, như đồng tác giả. Suốt là cái chắc. Đề tên hai tác giả, mà lại có Bình Thánh Tháng nữa, có mà điên. Các vị không biết, anh bạn tôi rất trọng đường lối quần chúng, trọng thật lòng. Cái hay là từ quần chúng mà ra. Cuối cùng, Lê Đức Thọ gọi Bằng đến, đưa một quyển sổ tay, nói, cậu xem, rồi căn cứ đó viết cho tớ cái hồi ký. Thưa anh, Bằng nói, trước khi làm việc, tôi có một đề nghị. Xin anh cho tôi được nói một số điều cán bộ nhân dân bây giờ thường nói, mà chắc anh và anh Lê Dũng chưa nghe. Thôi về đi, Thò đỏ mặt, sẵn giọng. Phạm Phú Bằng là con trai cả của Phạm Phú Tiết, nguyên tổng đốc Quảng Nam Quảng Ngãi và Bình Định Phú Yên, người cùng với Khương Hữu Tài Việt Minh, anh của Khương Hữu Dụng, làm cuộc khởi nghĩa ở Quy Nhơn. Cụ đã lệnh anh em Bảo An Minh mở cửa đồn đón cách mạng. Trong đồn này, từ 1944, cụ tích được hơn 150 khẩu súng, gồm cả súng cối xay, mở ngoặc, tức súng máy, đạn nổ rào rào như xay thóc, đóng ngoặc, với ý định dùng vào cuộc nổi dậy giành độc lập. Một việc cụ đã bàn với mấy đại biểu Việt Minh và Cao Đài, một hai năm trước cách mạng tháng 8, trong một hội nghị cụ triệu tập và chủ trì. Sau tổng khởi nghĩa, cụ làm chánh án Bình Định, rồi chánh án miền Nam, chánh án tòa án quân sự miền Nam. Có lẽ vì thế mà cụ Hồ phong cụ là đại tá đầu tiên. Về sau, theo đà củng cố được chính quyền, hơi nhân sĩ hạ dần, cụ ra Hà Nội, làm công việc soạn lại các sách Hán Nôm và dạy Hán Nôm, sống nghèo túng ở một gian phòng tập thể tại Mai Dịch. Ốm thì đi bộ bên đường làm bụi đến bệnh viện E Cổ Nhuế, lĩnh hộp cao sao vàng. Cơm toàn tép với rau muống. Cụ cứ ngửa cổ lên nhai ngắt ngắt thế này, tội lắm, Nguyễn Khải kể với tôi. Mình thấy cụ ăn mà thương quá. Cũng có đoàn kết đấy, nhưng xem ra không bền. Bằng nói, sau khởi nghĩa mấy ngày, Khương Hữu Tài bị nội bộ Thiệt, có lẽ vì đã cướp chính quyền cùng với tổng đốc. Lúc ấy Thiệt rất dữ, ở Quảng Ngãi cả ngàn chánh phó lý bị giết, nên Bằng rất chợn khi người ta cử bố anh về thăm huyện Nghĩa Thành, nơi cụ từng làm quan. Nhưng cụ trở về yên lành, dân sở tại đem cả hương án ra đón từ đèo mật trên đường vào huyện. Cảng Hải Phòng là cụ nội Phạm Phú Bằng lập ra, Phạm Phú Thứ, tổng trấn Hải Yên, tức bốn tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Yên, Hải Phòng. Lập cảng Hải Phòng mấy năm, Việt Nam lập tức xuất siêu. Đi sứ sang Pháp, cụ từng nói, trước cả Minh Trị Duy Tân Nhật. Nếu theo đường công nghiệp, thì những phồn hoa như Paris, London đâu có là chuyện khó với Việt Nam. Ngài tổng trấn đã mở ở Hải Dương một trung tâm phát hành sách khoa học kỹ thuật, gọi là Hải Dương Học Xã. Trong thời kỳ chiến tranh với Pháp, khi cụ Phạm Phú Tiết và Phạm Phú Bằng ra chiến khu tham gia kháng chiến, thì bà Phạm Phú Tiết và các người con gái đều ở lại Huế. Bằng có một người chị là Xuân Thọ, mở ngoặc, thường gọi thân mật là Xú Ri Thọ, đóng ngoặc, rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, vào giữa thập niên 50 làm việc trong ngành ngoại giao của chính quyền quốc gia, nhiệm sở Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Cuối thập niên 1950, chị Xuân Thọ thôi làm việc, về nước, lập gia đình với kỹ sư Ngô Trọng Anh, hiện nay cư ngụ tại thành phố San Francisco, California, Hoa Kỳ. Xét về mặt chính trị, gia đình Bằng có đi thụt lùi. Cụ Phạm Phú Thứ có khuynh hướng canh tân đất nước theo nền văn minh Tây Phương, trong khi người cháu nội là Phạm Phú Bằng lại tin theo Cộng sản. Tôi dịch Máu Lạnh của Truman Capote, nhà văn Mỹ nổi tiếng, vì muốn đưa ra loại tiểu thuyết không hư cấu. Pháp gọi là tiểu thuyết sự thật, Roman Verite, do ông, rồi Norman Mailer, sáng tạo, để ở ta có ai tin ý đem so sánh nó với thể loại người thật việc thật đáng đề xướng. Mà theo đó thì người kể hay người thật mới là gốc của sự viết, như mấy tử tù kể lại với Truman Capote. Còn nhà văn như Capote chẳng qua chỉ là cây bút rỗng ruột ghi hộ. Mở ngoặc, cần bổ sung, đến 2011-12 bên Pháp gọi cả hồi ký 100%. Như chuyện yêu đương của cháu gái nhà văn lớn kiêm viện sĩ Hàn Lâm François Mauriac với nhà điện ảnh Jean-Luc Godard là tiểu thuyết. Rồi Biệt Tích ở Shangri-La của Michel Zucker cũng tiểu thuyết. Cái quy tắc kinh điển về điển hình hóa dành cho thể loại tiểu thuyết xem ra trụ không nổi nữa rồi. Văn học Người Thật Việc Thật đã ra đời ở xã Điềm Mặc, huyện Quảng Đạp, trong căn cứ địa như thế nào? Giữa tiếng ve rừng rang rang tháng 5 1950, Thôi Hữu viết Những Ngày Cuối Cùng của Hoàng Văn Thụ, đăng nó lên sự thật, thấm nhuần tư tưởng văn nghệ phục vụ chính trị. Linh hồn của Nói Chuyện ở Diên An, mở ngoặc Mao Tập Đông, đóng ngoặc. Thép mới đã thêm cho nó lạc khoảng. Trần Đăng Ninh kể, Thôi Hữu ghi. Định hình từ đấy, một thể loại văn học thể hiện trung thành tinh thần văn nghệ hầu hạ chính trị. Văn nghệ sĩ bưng bê nhà chính trị. Trong khi Stendhal, tác giả của Đỏ và Đen, Le Rouge et Le Noir, nói, chính trị là gông cùm của văn học. Tô Hoài đã rất đúng khi cho rằng, tôi viết hồi ký hay là do tôi đã kéo tay các cốp lên cho ngang với tôi. Chữ viết của này, mà dạ bẩm, em kính ghi anh đây, là ngỡm. Thật ra, sáng tạo đều là lên tầng, nâng cấp, cho khách quan, hay kéo tay. Khách quan luôn là cái mà nhà văn mượn để gửi gắm tâm sự và tài năng mình vào. Tóm lại, kẻ sáng tạo có thao túng uốn nặng hiện thực thì mới hòng sáng tạo. Gabo, một trong những tổ sư hội họa hiện đại, nói, sáng tạo là áp đặt độc tài của trí tuệ. Picasso còn ghê đến thế này, tôi vẽ cái tôi nghĩ. Đối lại, Matisse nói, tôi vẽ bằng bùi. Chơi chữ, vẽ, pen, hay cái của nợ kia, penis. Ở tiếng Pháp, đều gồm 5 chữ cái giống nhau, khác ở xếp đặt. Vả chăng, trong sáng tạo, hai mặt thanh tục này cùng tác động qua lại không nhỏ. Điều này, Mỹ học Cộng sản tối kỵ. Cách mạng một dạ sắc son ấy mới con nhà. Những năm còn phải bỏ tên, tôi dịch các chuyện hình sự Pháp, cao bồi Mỹ, trong đó có chuyện Louis L'Amour, vị tác giả đòi ta phải đấu tranh giành lấy nhân quyền, dân chủ. Tôi thích chuyện hình sự, chuyện miền biển Tây cao bồi, từ thời niên thiếu. Tôi dịch Những Con Chim Hồng Học của Trương Nhung, và không ngờ được xuất bản. Tôi đã lên án được Mao ở quy mô cả nước, không chỉ có ở báo đảng, rồi phạm tội khi quân mà bị xô đổ như hồi nào. Trương Nhung, Dung Chan và chồng John Halliday sau đã viết quyển sách dày hơn 800 trang. Mao, câu chuyện không được biết. Giới thiệu quyển sách ngay bìa, báo Time viết An Atom Bomb of a Book, một quả bom nguyên tử của một quyển sách. Trong đó, âm mưu của Mao đã được vạch vòi khá tỉ mỉ. Chẳng hạn với Việt Nam, Mao chả coi cái xứ sở này ra cái gì. Ngoài tham vọng bành trướng, còn tính cách khát máu của Mao. Mao coi chiến tranh khi kéo dài thì giống như thiên đường. Đọc sử, đến lúc hòa bình thịnh vượng, thì Mao ớn. Có một việc, có lẽ nên nói. Phê bình giới thiệu sách là cần và đáng trân trọng. Song, hình như nhiều nhà phê bình hơi vội. Nguyên văn tiếng Anh của Con Chim Hồng Học là The Wild Swans. Nhưng có báo, khen tác phẩm xong, đã ngạc nhiên, sao người dịch lại dịch thành Chim Hồng Học. Bỏ qua mất chi tiết sau. Trong truyện, tác giả nói rõ, mấy mẹ con bà đều được đặt tên Hồng, tức Chim Hồng Học, tức Thiên Nga. Viết bằng tiếng Anh, Trương Nhung thêm chữ hoang dã, Wild vào Thiên Nga, để lột hết ý chữ Hồng Học cổ. Cái chữ vốn đã vào thơ Việt từ lâu. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mòn con mắt chân trời đăm đăm. Nó có lẽ còn chuyển sang làm tượng thanh tuyệt vời cho phó từ Hồng Học, Hùng Hục, không chừng nữa. Và bản thân tôi lại muốn nhân dịp này tái bản câu Đức Thánh Trần, có lẽ đã bị con cháu quên. Các tùy tướng yết kiêu giả tượng của ta giống như chim hồng học, bay được cao được xa là nhờ cánh nó có chín vẻ xương. nếu tôi dịch là hoang dã, thì hóa ra thừa nhận có nhánh thiên nga nhà lành nuôi trong ao hồ, khiến nhớ đến hồ thiên nga của Tchaikovsky. Một nhà phê bình nêu ra ở trong bài, nhà văn Phạm Toàn dịch là thiên nga hoang dã cơ mà. Tôi thư cảm ơn và nói, Phạm Toàn là bạn tôi, giỏi hơn tôi thập toàn, trừ một chỗ chưa toàn anh ấy phạm phải, là tiếng tàu kém tôi gần như hoàn toàn. Linh Sơn cũng thế, một vài báo khen nó, nhưng cho tôi dịch núi hồn là sai, phải dịch núi thiên. Sách mới mở mấy trang, hai nhân vật đối thoại đã nói rõ, chữ Linh ở Linh Sơn là Linh trong linh hồn. Nhưng nhà phê bình đã bỏ qua. Và cả Pháp lẫn Anh đều dịch núi hồn, La Montagne de l'âme, Soul Mountain. Không đâu ra núi thiên hết. Mà họ thì không duy vật quá đến nỗi thiếu khái niệm thiên. May, chứ nếu là thiên, thì tôi không viết được lời tựa cho bản dịch. Linh Sơn, núi hồn, ở đâu? Có lẽ, ở trong ta. Nhưng ta ở về phía nào của núi hồn, phía cộng hay phía trừ? Dịch thì khó tránh Phạm Toàn. Tôi xin nói, nhưng người phê bình cũng nên nắm toàn nội dung tác phẩm. Dịch Linh Sơn, tôi đã phát cho tác giả. Tôi với ông là ba cùng, tam đồng, cùng học Bắc Kinh Đại học, cùng hội cầm bút, và cùng thuyền gian truân chính trị. Cao Hành Kiện phát lại, cảm ơn. Năm 2004, Trung Quốc mở một hội sách ở Pháp. Cao Hành Kiện không được mời. Báo chí Pháp bèn rủa thậm tệ chính phủ họ. Ti tiện, nịnh thị trường Trung Quốc nên bài sách theo ý Bắc Kinh. Xã luận tạp chí Lire của Pháp đổi tên hội sách Le Salon du Livre ra thành Le Salon du Livre. Sách xà lù, khốn nạn, bẩn thỉu. Sang Pháp chuyến sách bẩn thỉu ấy, có mấy nhà văn Trung Quốc nổi tiếng như Mặc Ngôn, tác giả Cao Lương Đỏ, Vú Mẩy Mông Dày. Mặc Ngôn là không nói, nhưng Express cho hay, cuối cùng, trong bản tự kiểm thảo, làm theo yêu cầu của đảng, rồi cho đăng báo. Ông nói, và nói lớn. Một, tôi đã vi phạm chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai, tôi đã bị tiêm nhiễm ngọc độc văn hóa phương Tây, và bằng lòng cho thu hồi Vú Mẩy Mông Dày. Làm nhà văn ngoan vẫn sướng. Tôi cũng dịch Ngầm của Haruki Murakami, viết về vụ giáo phái Ôm đánh hơi độc ở Tokyo, chấn động thế giới. Thoạt đầu chưa nhận dịch, mở xem thì đúng chỗ Murakami đặt câu hỏi, chẳng lẽ chúng ta lại chưa từng trao phó con người chúng ta cho một hệ thống hoặc trật tự to lớn hơn nào sao? Và chẳng lẽ cái hệ thống ấy lại chưa từng đòi hỏi chúng ta làm một vài kiểu điên rồ nào ư? Các giấc mơ của bạn có thật sự là giấc mơ của chính bạn không? Phải chăng đó chỉ là cái nhìn của một ai mà rồi sớm muộn sẽ hóa thành ác mộng? Nhận ra đúng bản mặt mình từng bị một cái ý sằng nó sai khiến đi theo nó thả khí độc. Tôi dịch. 2008, với tên bản quyên, tôi dịch Đạo Đức Kinh thông qua quyển Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống của tiến sĩ người Mỹ Wayne Dyer. Phần nào muốn chuộc tội với bậc vĩ nhân mà tôi đã từng bỏ qua. Sao tôi lại cam sống mềm dẻo, sống yên bình, sống khuất phục? Phải cải tạo tất cả đi mà sống chứ. Và Thiên Niên Kỷ, Millennium của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson. Có lẽ là quyển cuối cùng mà tôi dịch chăng? Đọc tiểu thuyết trinh thám Pháp Anh Mỹ từ 14-15 tuổi, tôi kính trọng tác giả đã nâng cao ghê gớm thể loại này lên, phân tích, suy luận, và chiếc kính lúp quen thuộc đã bị thay thế bằng trí nhớ siêu đẳng như máy ảnh và tài xâm pha trong cõi Internet như trong chỗ không người. Kể cả tội ác cũng dữ hơn trước. Cầm bút, tôi càng hiểu Aragon. Cô đơn là một tiến bộ so với im lặng. nhà văn, hoặc mê im bặt, hoặc hãy cô đơn, như Camus nói. Viết là phản loạn, nên nhà văn phải bằng lòng với cô đơn. Cô đơn thì không theo đuôi. Thảo nào Nguyễn Trãi đã thơ, nguồn im ấy cố nhân. Và hoa thơm thường héo, cỏ thường xanh. Thường héo vì hay bị vặt bỏ, thường xanh vì cứ vờn múa với tập thể, với hội nghị. Nguyễn Du nói, chân kinh, kinh chân chính là kinh không lời. Joseph Brodsky thà chịu tiếng lưu manh để chân kinh, chứ không cố ngoan để vào hội nhà văn, viết ngụy kinh cho chính quyền Xô Viết. Bulgakov, nhà tiểu thuyết vĩ đại nhất thế kỷ 20 của Nga, bị trừng phạt thế nào cũng không quỵ. Và Henri Michaux, nhà thơ lớn của Pháp, khi nhà xuất bản xin in tác phẩm thì nói, ông bằng lòng nếu họ chỉ in 50 bản. Cioran, nhà văn Pháp gốc Romania như Ionesco, mở ngoặc và từng hâm mộ Hitler, đóng ngoặc, đã viết những bản đề như sau lên cửa. Mọi viếng thăm đều là gây sự. Tôi ghét những ai đến thăm. Xin hãy nhân từ đừng vào. Người đi nguy hiểm ở đây. Chúa nguyền rủa kẻ bấm chuông. Từ những năm 1962, tôi không đọc văn học Xô Viết nữa. Ngay cả một ngày của Dionysievich của Solzhenitsyn làm xôn xao dư luận thế giới dạo ấy. Cũng không ghé qua một giây vào triển lãm Liên Xô mở to lớn ở Vân Hồ hồi đó. Không đụng đến Aimatov, sách của ông được người Việt thích thú truyền tay nhau. Tẩy chay văn hóa Liên Xô, tôi muốn cho người ta thấy tôi chống Mao là theo chính kiến của riêng tôi. Hình ảnh Mao đã sức mẻ nhiều ở tôi từ ngày đang ở Bắc Kinh. Phải nói là do được thể chế hóa chặt chẽ và che đậy tinh vi, mà thói háo danh ngày một nặng, đi kèm thói bốc thơm nhau quá thôi. Trong một tiệc cưới, sắp tàn, Hoàng Cầm đến ngồi cạnh tôi. Có nghe tớ trả lời Thụy Khuê đài EFI phỏng vấn không? Thấy thế nào? Được. Nhưng hồi nhân văn, Z đã làm thơ đâu mà cậu nhận nó là nhà thơ nhân văn? À, nó bảo khi trả lời phỏng vấn, anh nói là tôi đã làm thơ với các anh từ dạo nhân văn nha. Nha. Họ khai mang lấy lão thành cách mạng, các cậu cũng khai mang lão thành phản động cho nhau. Cậu lấy tên tớ ký vào điện, gọi DT ra thăm cậu ốm vờ, còn được. Chứ việc này thì dở. Albert Einstein nói đại khái, ta có được giá trị thật khi ta thoát khỏi cái tôi cỏn con của ta. Các vị lão thành cách mạng có thấy, vơ lấy hết về mình cho cái cá nhân mình to lớn ra, là tự tước bỏ đi giá trị thật của mình không? Trong một bữa sinh nhật kiến giang, một giáo sư tên tuổi đến cạnh tôi, nói, tôi chào anh không trả lời. We have not the same fame, the same fate. Số phận và tiếng tâm chúng ta không giống nhau. Tôi nói tiếng Anh cho được nhẹ nhàng. Niels Bohr nói, tôi không cường điệu tôi, tức là bịa đó. Thì tôi diễn đạt tôi sao được? Einstein nói, tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Nên cụ đã bịa mô hình về thuyết tương đối. Hay Stephen Hawking bịa ra hố đen. Nào là có 30% vật chất đen và 70% năng lượng đen, hay lực phản hấp dẫn. Nguyễn Du thì bịa, ai sẽ phần trăng? Ờ, thế sao chống đảng, anh lại còn viết bất khuất? Tôi viết vì không muốn lỡ dịp thử sức mình, cũng là vì đang bị chìm tàu mà thấy vẫn được tín nhiệm, một thứ hám nhăn. Rồi vì thương tù côn đảo. Còn chống đảng, thì sự này nó lớn dần lên, chứ không đụng một cái to ngay. Anh liền bảo, tôi viết bịa. Đứng đèn 500W, nhịn khát 18 ngày. Mở ngoặc, ý là bịa mà dốt, đóng ngoặc. Tôi nói, hai chỗ này là theo lệnh ông Sáu Thọ. Nhưng ngoài việc đó ra, tôi cũng đã bịa. Mở ngoặc, giáo sư nhíu mày, đóng ngoặc. Tôi nói, bịa cảm xúc, bịa hình ảnh, bịa chữ, bịa lời, chứ tuyệt đối không bịa chuyện, bịa tình tiết. Người kể bảo, bị tra tấn đau lắm, thì bịa ra đau thế nào? Và 10 lần đau, thì 10 lần bịa đau ra sao? Văn học và khoa học cần bịa. Phan Đình Diệu ngồi cạnh tôi, nói, anh Đỉnh nói đúng đấy. Mở ngoặc, bụng muốn nói, có một điều, tôi rất thật, mà các anh không khen. Đó là tôi đã bất khuất ở trong đời. Đóng ngoặc. Một người khen bút ký tôi mà tôi không ngờ là Dương Bích Liên. Người họa sĩ mê đọc và sành đọc. Một chiều, chúng tôi là một lèo hai vòng Hồ Gươm, nói không thôi về cuốn sách cuối cùng của André Manro, Lazare. Bỗng Liên khen các cái ký tôi viết, nhưng không thích tôi viết cứ buồn buồn. Hơi gắt giọng, này, viết kỷ niệm thơ ấu đi, tuer les souvenirs d'enfance. Anh muốn động viên tôi, việc gì mà buồn. Nhưng tôi đâu có buồn cho tôi. Tôi muốn cho vào văn học đăng bài tiết một chút xe lòng, một chút âm đăng, lăng tô, thậm chí rơi kiêng. Trên rừng, Liên kể với tôi. Một lần, tớ đang vẽ, thì ông cụ đến đứng xem ở đằng sau, rồi hỏi, chú yêu chưa? Yêu thì không vẽ mắt như thế này. Buổi chiều, cơ quan tổng vệ sinh, lá gom lại thành nhiều đống. Ông cụ đến một đống, nói, chỗ này của bác, rồi ngồi xổm xuống châm thuốc hút và đốt từng chiếc lá. Tự nhiên, tớ muốn đến hỏi, thế bác đã yêu chưa? Cụ hỏi, sao hỏi thế? Tớ sẽ bảo, yêu thì mắt mới nhìn xa đi như mắt bác lúc này. Ông cụ buồn mà. Vẽ ông cụ buồn nhìn khói mới thích. Biết cụ buồn cái gì, vẽ lại càng hay. Thật ra, tranh của Liên luôn như có một màn sương khói hiu hắt phủ ở trên. Bức hoa lau chẳng hạn. Hành quân lên biên giới, mở đường số 4. Dương Bích Liên, Phủ Cao và tôi đi tới giữa đèo gió thì bỗng đứng sững. Một dải lụa ngũ sắc trăng bên dưới vực chợt phút dâng lên rực rỡ sát mặt chúng tôi. Chim các màu đỏ xanh vàng tím hàng chục nghìn con. Chúng đổ nhào xuống lòng vực, rồi lại tung mình lên ở sườn núi đối diện, thả xòa ra bức trướng lụa hoa, như bầy cung nữ ướm xiêm áo cho một nữ chúa ẩn mặt, hay một triển lãm di động luôn biến đổi màu và bố cục. Tôi hỏi chim gì đẹp quá? Liên nói, chim lửa. Tôi ngỡ, nhưng im. Hội họa ấn tượng có tên đâu. Chợt thấy, Liên đứng như một bức tượng im liềm đối lại bức rèm hoa phấp phới một góc trời. Bức tượng này đang bị quấn vào tấm mạng màu hết thu vào lại tỏa rộng. Ở Liên vẫn có nét lầm lì bí ẩn. Đồn là anh tự thiêu với tất cả tranh ở trong buồng. Tay nắm ở cửa buồng Liên hình thoi bằng đồng. Mỗi lần nhìn nó, tôi cứ nghĩ đó là con dấu đồng của một vị thần nào gửi dấu ở đây. Có mang ý nghĩa kỳ lạ mà tôi không sao đọc ra nổi. Có khi tôi run run tay nắm lấy nó. Cầu thang gác lên buồng Liên luôn tối. Tôi nghĩ nó muốn làm một tiền sảnh âm u, để cho vài bước nữa thế giới màu bùng nổ. Đến nay, khi viết các trang trước mắt đây, tôi mới thấy thêm một lý do viết bất khuất, nên nói ra cho được thật trung thực. Đó là tôi vẫn muốn chứng tỏ với đám mau nhèo rằng tôi đâu kém họ về tinh thần cách mạng. Thật quái gở, bị đánh tơi tả cả đời vì chống chiến tranh, mà trong vô thức vẫn thầm muốn đọ tài với mau nhèo ở chuẩn bạo lực cách mạng. Song cũng cần nói, trong quyển bất khuất, tôi không chửi Mỹ một lời. Điều cực hiếm trong văn chương cộng sản thời chiến, tôi đã thấy ở Mỹ cái nẻo đi vào sáng sủa hơn cả. Sau này, nhận ra những hồi ký tôi viết cho thiên hạ chỉ là bưng bê hầu hạ chính trị. Chính cái chính trị nó tàn đời tôi, anh tôi, vợ tôi. Tôi vẫn thỉnh thoảng mượn Diderot ra để tự bào chữa. ông tổ sư Bách Khoa Toàn Thư, tức là trùm về định nghĩa, tức là sáng láng mọi mặt, đúng không? Thế mà đã bị ngôi làng Potemkin của nữ hoàng Nga Catherine đệ nhị bịp, đã yến tiệc linh đình với nữ hoàng và rồi viết tán dương nữ hoàng, chính ngay trong khi quân lính của nữ hoàng đang tàn sát dã man cuộc nổi dậy của nông dân Bugachev. Phải chăng cái viết tự thân nó dễ dụ người như đàn bà con gái với đàn ông hay như ma túy vậy? Phải chăng trí thức dễ mù lòa chính trị? Giữa lúc nạn đói đang làm chết hàng triệu triệu người Trung Quốc, Tổng thống Pháp François Mitterrand bị Mao lừa ngay nhãn tiền, đã ca ngợi đời sống dân nước này được nâng cao. Picasso, Sartre cũng từng say cộng sản. Thêm Diderot vào đây để hiểu chỗ bất toàn của danh nhân văn hóa. Huống gì tôi, kẻ soàn. Một hôm, Hoàng Ngọc Hiến đưa tôi quyển Người hiền không có ý của François Julien, mời dịch. Hiến dịch xác lập cơ sở cho đạo đức. Tôi từ chối, vì không đồng ý, Hiến gọi người hiền không có ý thành minh triết là vô ý. Người hiền ở tiếng Trung Quốc là trí nhân, hiền nhân, kẻ hiểu lẽ trời và lẽ đời. Cái hiểu này tự nó đã không dám minh triết. Do đó, người hiền khôn, không chảnh chọe, để rồi biết phận mình mà ngoan mà lành, không ra khỏi vị trí mình, tức là không vi phạm quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Nên biết, Trung Quốc có thành ngữ, tam ngô thành hiền, ba anh ngô cộng lại thành anh trí thức. Chúng ta quen hiểu, hiền là lành hiền, thậm chí ú ớ, nhưng cơ mà cái bụng tốt. Nên nhớ, bụng dạ tốt ở đây, đúng ra là anh đừng phá quấy vũ trụ và xã hội. Theo tôi, chia minh triết của phương Đông ra với triết lý của phương Tây là giả tạo. Tôi cho rằng, đã mò vào triết học đích thực thì phải ngại chữ minh triết, cái khái niệm mang đầy tinh thần quả đoán, ngạo nghễ chủ quan, dễ sa vào sai lầm đặc thù của người cộng sản, vỗ ngực nhận mình nắm hết mọi tri thức để mà đứng ở đỉnh cao chân lý. Hoàng Ngọc Hiến dịch Fond de la morale là xác nhập cơ sở cho đạo đức, chính là đã nhuộm cho chữ dựng mở ngoặc fond de chỉ đơn thuần là dựng lên đóng ngoặc một màu sắc quá minh triết. Sao lại xác chính xác chân xác xác thực rồi ư? Trong khi chúng ta mới tạm xác lập được có nửa móng chân vũ trụ sụp vào hay nở mãi, trọng lực lại có cả sức ly tán nữa. Một tối, Dương Thu Hương mời ăn nhà hàng. Hiến nói, anh đã dịch sách Julien và sắp đi Pháp. Tác giả mời. Tôi mừng Hiến và nói tiếng Pháp. Je veux te réserver l'unicité. Tôi từ chối dịch vì muốn dành cho ông sự độc nhất. Độc nhất đã dùng chữ minh triết, rành rọt, chân lý giải quyết đâu ra đấy hết cả rồi. Nhưng dĩ nhiên tôi không nói. Một chuyện lý thú khác cũng dính đến viết. Đầu những năm 70, Như Phong nhờ tôi sửa giúp, mở ngoặc, thực tế là gần như viết lại, đóng ngoặc. Hồi ký của Trần Cung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông là người đang nằm bệnh viện mà nhảy xích lô đến gặp Nguyễn Trung Thành, nói: đừng thiết kế cho Đỗ Mười vào Trung ương Đại hội 4. Hồi ký đệ tứ chiến khu khá dày, viết về căn cứ du kích ở Đông Triều, Quảng Yên. Tôi giúp, nhưng rồi Như Phong bảo tôi là trên đếch công nhận chiến khu này. Chúng tôi rất ngạc nhiên, mãi mới chú ý đến cái tên đệ tứ. Ôi, đệ tứ thì phạm húy to quá, hoặc dính đến Trotskyst, hoặc đệ tứ chiến khu của Trương Phát Khuê ở Quảng Tây. Chính Khuê cho cụ Hồ ra tù, rồi được ngày ngày đến Sở Thông tin Mỹ đọc báo. Thêm một tình tiết, đầu năm 1945, cụ Hồ đã nhờ OSS mở ngoặc tình báo Mỹ hồi Thế chiến thứ hai, đóng ngoặc, điện cho Santini, đại diện của De Gaulle, năm điều. Mở ngoặc: một nghị viên của Đông Dương qua phổ thông đầu phiếu, một toàn quyền Pháp cho tới ngày công nhận độc lập của Đông Dương trong vòng 5 đến 10 năm. Chương trình cùng phát triển kinh tế, tự do theo hiến chương Liên Hiệp Quốc và cấm buôn bán thuốc phiện, đóng ngoặc, và đề nghị đàm phán. Rồi Mesmer nhảy xuống Đông Triều để bị Nguyễn Bình giam mãi. Theo Duker, Santoni không đi gặp cụ hầu vì lúc đó lục lớn. Nhưng lạ một, ai cho Mesmer nhảy? Và lạ hai, lại nhảy sai địa điểm để không gặp được Hồ Chí Minh. Và phải chăng Mesmer bay từ đệ tứ chiến khu của Trương Phát Khuê? Theo David Marr, đệ tứ và Việt Minh không tiếp xúc và từng đụng độ. Nhưng Lê Trọng Nghĩa cho biết, tổng khởi nghĩa vừa xong, Nguyễn Bình tìm ngay Trung ương, và tư lệnh đệ tứ đã được cài cho lá cờ soái Nam, tiến đánh Pháp sớm nhất, lúc quân tưởng đầy ngoài Bắc. Các nhân chứng đã chết, cái chiến khu có tên lập lờ Trotskyist và hơi hướng Trương Phát Khuê, cuối cùng được đảng thu nhận và đổi thành chiến khu Đông Triều. Rồi có ngày sẽ mất hẳn đệ tứ chiến khu. Tất cả lịch sử đều qua viện giải phẫu thẩm mỹ, dù tay nghề dao kéo chỉ là ở cấp thị trấn nhỏ. Một tối, đọc báo Pháp, một làng ở Algeria bị lụt, chết mấy nghìn người. Tổng thống Bouteflika, người lãnh đạo dân giải phóng đất nước ngày xưa, đến ủy lạo. Nhưng dân ném đá, la ó, chửi, ông phải vội lên máy bay đi. Nửa tháng sau, thủ tướng Pháp, kẻ đô hộ cũ, đến. Dân hoan nghênh, reo mừng, tới tấp đề nghị chính phủ Pháp nới luật định cư để cho họ được sang làm công dân Pháp. Nhà báo nổi tiếng Denfeld de Tung viết, tôi thuật lại chuyện này mà buồn vô hạn. Đứng lên đuổi Pháp để giải phóng tổ quốc, thì nay lại đứng lên xin cho đổi lấy tổ quốc Pháp. Rồi lại xem một bài về nhà văn Đức Günter Grass, mở ngoặc, giải Nobel văn học 1999, đóng ngoặc. Ông không muốn tổ quốc Đức thống nhất, tức là muốn xén bé tổ quốc đi. Có lẽ ông nghĩ, thà bé tổ quốc, còn hơn to mà phải đeo cái u cộng sản. Gấp báo lại, thở dài. Người ta muốn co lại, thậm chí, cả với cái giá đất nước bị bé đi, thì tôi đã từng muốn nó lớn tràn ra khắp thế giới, để cho bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.